Vinh quang giành lấy nam chính. Chương 86. 86, thế giới 6 chú chân giải 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong club, ánh đèn lờ mờ lấp lóe, trai thanh gái lịch, bầu không khí mờ ám. Lữ Ung Hành đang ngồi trong một căn phòng riêng thanh tịnh. Hắn mặc một bộ đường trang xanh đen, trên áo thêu hoa văn lá phong chìm bằng chỉ bạc, tay kẹp một điếu thuốc, vẻ mặt rất thích ý, nói với Tiền Tương Lễ đang cúi thấp đầu, lão Trang không quản lý được khu Đông Tứ, giao lại cho cậu. Tiền Tương Lễ cung kính đáp, xin tiên sinh yên tâm, tôi già rồi, có rất nhiều chuyện không muốn quản lý, nhiều tiền ít tiền không quan trọng, chỉ cần các cậu có thể làm tôi bớt lo được một chút là tôi hài lòng rồi. Lữ Ung Hành rít một hơi thuốc, chậm chậm thở một làn khói từ trong miệng, làm mơ hồ khuôn mặt anh Tuấn đến gần như tàn nhẫn của hắn. Tiền Tương Lễ hiểu rõ ý của hắn, gương mặt tái mét vì sợ hãi nói. Tôi nhất định sẽ giữ khuôn phép, không làm tiên sinh phải bận tâm. Lữ Ung Hành, một tiếng, lại nói. Tôi nghe nói ở chỗ này các cậu có mở chút chuyện làm ăn tiểu thư thiếu gia. Tiền Tương Lễ khẩn trương, trán toát mồ hôi lạnh. Không, không tính, chẳng qua chỉ là nơi giao dịch thôi. Tất cả là hai bên tình nguyện, không có quản lý à, đừng căng thẳng. Lữ Ung Hành hút thuốc xong, rụi tàn thuốc, lạnh nhạt nói. Tìm hai thiếu gia xinh đẹp lại đây. Mấy ngày nay tối nào hắn cũng tắm nước lạnh như bình thường. Thế nhưng tắm xong rồi lại thấy có chút muốn. An Nhạc Thiên cứ sống dở chết giờ nằm lì trên giường. Dưỡng mãi, chưa thấy được. Lữ Ung Hành được nhìn mà không được rơi, trong lòng ngứa ngáy mãi. Tiền Tương Lễ lập tức nói, có, tiên sinh chờ, người rất nhanh đã được dẫn tới, có 10 người, thập toàn thập mỹ, ngay ngắn đứng thành hàng, Tiền Tương Lễ nói. Tiên sinh, mời ngài xem qua, Lữ Ung Hành ngẩng đầu lên, nhiều như vậy, Tiền Tương Lễ cười, nếu như tiên sinh vẫn chưa vừa ý, thì còn nữa. Lữ Ung Hành nhìn lướt qua rất nhanh, chọn một người tóc đen da trắng, tên là Tiểu Diệp, giữ cậu lại. Tiểu Diệp rất rụt rè, ông chủ nói người này tai to mặt lớn, nên cậu ta hơi sợ, trong phòng nhiều vệ sĩ như vậy, cậu ta sợ hãi, mặt xám đã như màu đất. Lại đây, Lữ Ung Hành lạnh nhạt nói, Tiểu Diệp dập khuôn từng bước đi đến trước mặt Lữ Ung Hành, khuôn mặt trái xoan mắt hai mí to tròn, rất xinh xắn, là tướng mạo mỹ nhân cổ điển, Lữ Ung Hành quan sát một chút. Mặt sửa mấy chỗ, Tiểu Diệp run run một cái, nâng mũi, cắt mắt. Lữ Ung Hành lẳng lặng nhìn trong chốc lát, không đáng, sắc mặt Tiểu Diệp phút chốc trắng bệch, thôi được rồi, cậu đi đi, Lữ Ung Hành không hứng thú lắm nói, lúc nhìn xa thấy cậu Tiểu Diệp này cũng không tệ, nhìn gần thì thấy còn hơi kém một chút, chứ nói chi là lên giường. Lữ Ung Hành có yêu cầu rất cao với bạn giường, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn thanh tâm quả dục trong nhiều năm qua. Tay sai thân tín bên cạnh thấy hắn thất vọng, thấp giọng nói. Tiên sinh, ảnh của mấy người đã được tra xét rồi đang đặt hết trên bàn làm việc của ngài. Ngài yên tâm, tất cả đều vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp. Lữ Ung Hành, một tiếng, về thôi, còn không bằng đi về xem thằng nhóc đồng đảnh mình nuôi trong nhà. Mới làm có một buổi tối, mà dưỡng thương 3-4 bữa rồi còn nằm sấp cả ngày nữa. Nằm sấp thì nằm sấp, dù sao thì vẫn còn cái miệng có thể dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Ung Hành lại nhớ lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn đó của An Nhạc Thiên, hát không được, nhưng làm mấy cái khác thì lại được, quả nhiên vạn sự vạn vật đều có nơi quy tụ, ví dụ như miệng của An Nhạc Thiên, nên để ngậm hàng của hắn. Vệ sĩ mở cửa cho Lữ Ung Hành, từ lầu 2 nhìn xuống, tất cả là nam nữ xinh đẹp, Lữ Ung Hành tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt bỗng nhiên ngưng động, quả đầu xám đang đứng chen trong đám đông lắc lư không phải là An Nhạc Thiên đó sao? Nhạc Thiên đang múa may quay cuồng trong sàn nhảy. An Nhạc Thiên thật sự là một thiên tài lạ thường, hát nhảy gì cũng tệ hại. Lý do tại sao Nhạc Thiên lại đứng chen trong đám người hỗn loạn này là vì cậu nghe nói Lữ Ung Hành đến đây, bèn đến thử vận, đi một vòng không tìm được, dứt khoát nhảy vào chơi luôn, nhạc vừa vang, thích ra sao thì ra. Yo-yo check it out, everybody here, Nhạc Thiên điên cuồng lắc đầu, hệ thống còn phải choáng váng hộ cho. Không ngờ trình độ nhảy disco của ký chủ còn hơn cả múa ương ca. Một nữa, vui quá, Nhạc Thiên len người đi qua đám đông, ngồi xuống quầy ba, tiện tay cầm một ly rượu uống ừng ực một hớp rất mạnh. Xã hội hiện đại tuyệt thật, quá nhiều thứ để giải trí, thì ra nhảy disco đã như vậy, sau này cậu phải đi nhảy nhiều vào mới được. Tay đang cầm ly rượu bị nắm chặt, Nhạc Thiên quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa run bắn lên. Chú Lữ, vẫn chưa dưỡng thương xong, sao lại chạy ra ngoài chơi rồi? Lữ Ung Hành hòa ái nói, một tay đỡ ly rượu xuống đưa cho bartender đang đứng trong quầy. Bartender bị ánh mắt của hắn lia nhẹ qua, mém tí đã đánh rơi ly rượu trong tay rồi. Nhạc Thiên lắp bắp nói, còn nghe nói chú Lữ cũng đến đây, nên đi tìm chú Lữ chơi cùng. Hửm, Lữ Ung Hành cười cười, càng lớn càng sống lùi, nên thích tìm chú Lữ chơi nhỉ. Lữ Ung Hành dắt tay Nhạc Thiên chậm rãi đi ra ngoài, đi xuống gara dưới đất, cho vệ sĩ đứng ở lối thoát hiểm chờ, phần mình thì kéo Nhạc Thiên lên xe. Hai người ngồi chỗ ngồi phía sau, Nhạc Thiên sốt sắng xoa xoa hai bàn tay. Lữ Ung Hành lấy một điếu thuốc từ tủ đựng đồ trong xe, hỏi. Không để ý chứ, Nhạc Thiên lắc đầu, thầm rủa, chú Trâm cũng châm rồi còn hỏi tôi nữa, đúng là lão già mất nết. Lữ Ung Hành rít một hơi thuốc, đôi môi mỏng phun ra một làn khói, lạnh nhạt nói với Nhạc Thiên. Thứ bác sĩ Lưu đưa con đó, có dùng không? Nhạc Thiên gật đầu, Lữ Ung Hành nghiêng mặt. Hứng thú nhìn cậu, bây giờ còn dùng, Nhạc Thiên đỏ mặt, lại chậm rãi gật đầu. Lữ Ung Hành thầm nghĩ, vậy mà khi nãy còn nhảy hăng say đến vậy, thật đúng là đủ dâm. Lữ Ung Hành hít một hơi thuốc rất mạnh, ngữ khí ôn hòa nói. Cho chú Lữ xem thử, Nhạc Thiên ngượng ngùng nói, không có gì đẹp cả, chú Lữ làm con bị thương, không được xem, trong lòng chú thấy không yên. Lữ Ung Hành đường hoàng nói, Nhạc Thiên không có cách nào. Đành phải xoay người lại cởi quy. N cho hắn nhìn, da thịt trong trắng lộ hồng của thanh niên đặt trên ghế xe lót bằng da thuộc màu đen càng có vẻ nõn nà. Lữ Ung Hành tắt thuốc, bàn tay chậm chậm mon men đến. Nhạc Thiên mới đầu còn muốn phản kháng, khổ nỗi Lữ Ung Hành thật sự quá lợi hại. Cây thuốc bằng ngọc đã dùng đến cỡ hai ngón tay rồi, rất vừa vặn, Nhạc Thiên sướng muốn chết, kết thúc ngay trong xe, bởi vì nằm ngửa mặt lên, còn làm bẩn kính xe. Hai mắt cậu mông lung nhìn hoa tuyết trên kính, hé môi thầm kêu. Chú Lữ đây, Lữ Ung Hành như một tên già dê háo sắc, cởi quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, N mình ra, kéo Nhạc sang, mục tiêu nhắm thẳng vào đôi môi như hoa của đối phương. Lữ Ung Hành làm mạnh đến nổi tay sai bên ngoài thấy xe rung lắc không ngừng, nhưng tâm lặng như nước, thầm nói, mấy bức hình trên bản tiên sinh tạm thời không cần đến. Hồi lâu. Xe rốt cuộc cũng đã ngừng rung lắc, Nhạc Thiên ngẩng đầu lên. Ừng ực, một tiếng nuốt xuống, Lữ Ung Hành dùng ngón cái lau chùi bờ môi bóng bẩy ướt át của cậu, nhẹ giọng nói. Chú Lữ lại xúc động nữa rồi, xin lỗi con nhé. Nhạc Thiên, lão già khốn nạn tuyệt thế này ở đâu ra, cậu cũng lau mặt, bình tĩnh nói. Không sao ạ, là đàn ông cả mà. Lữ Ung Hành rất hài lòng với thái độ không khóc, không quấy, không làm ồn của An Nhạc Thiên. Tuy rằng ông Lưu nói An Nhạc Thiên vẫn còn là chim non, nhưng Lữ Ung Hành tin chắc rằng, cho dù An Nhạc Thiên có là chim non, thì cũng là một chú chim non rất thèm đàn ông. Với người chú đã nuôi lớn mình còn có thể chủ động cởi áo nới dây lưng, thì sao mà là loại thuần lương được cơ chứ? Cứ anh tình tôi nguyện thế này, hòa hòa nhã nhã, không thể tốt hơn. Quan trọng là đối với An Nhạc Thiên, tuy rằng Lữ Ung Hành không chắc quá thích, nhưng thật sự rất tin tưởng. Lữ Ung Hành dịu dàng mặc quần cho cậu, cũng sửa sang ngay ngắn lại cho mình, xoa xoa đầu An Nhạc Thiên, nhẹ giọng nói. Con đi theo chú Lữ sẽ không để con chịu thiệt. Nhạc Thiên liếc nhẹ hắn một cái, khóe mắt ửng đỏ mang một loại quyến rũ thanh thuần, nhìn đến Lữ Ung Hành lại thấy hơi hơi kích động, nhưng thời gian không còn sớm, vẫn nên về nhà trước đã. Về đến Lữ Trạch, Lữ Ung Hành thịnh tình mời Nhạc Thiên tắm cùng, đồng thời còn nói nên thay thuốc. Bởi vì khi nãy ở trong xe hắn thấy chỗ nào đó của Nhạc Thiên vẫn còn hơi đỏ, lý do đầy đủ như thế, Nhạc Thiên không cách nào từ chối. Lữ Ung Hành xuống nước trước, sau khi hắn cởi quy. N áo, Nhạc Thiên mới phát hiện ra Lữ Ung Hành là một người đàn ông nam tính thực thụ, cơ bắp trên cơ thể rất đẹp, mà không chỉ đẹp, còn rất có sát khí. Thấy Nhạc Thiên nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, Lữ Ung Hành mỉm cười. Thấy chú Lữ thế nào? Cơ bắp của chú Lữ thật tuyệt, Nhạc Thiên buồn bực bóp bóp cánh tay mềm mại của mình. Con không có gì cả, Lữ Ung Hành, có hay không có, cái nào cũng có điểm tốt cả. Nói rồi, hắn bước đến ao nước dứt khoát ngồi xuống, hai mắt dõi theo Nhạc Thiên. Nhạc Thiên trong ánh mắt chăm chú của Lữ Ung Hành cũng chậm rãi cởi quy. Tầm mắt Lữ Ung Hành quét qua cơ thể thanh niên, trong lòng âm thầm thỏa mãn, gầy mà không khô cứng, trắng nõn khỏe mạnh, tỷ lệ cũng cân xứng, ưa nhìn nhất vẫn là cặp chân đó, vừa dài vừa thẳng, trong lúc chuyển động đường nét cơ bắp không quá rõ ràng, trái lại có vẻ êm dịu mê người. Nhạc Thiên dùng chân chọt chọt nước, phát hiện là nước lạnh, lập tức sợ rụt người. Chú Lữ, lạnh quá, Lữ Ung Hành nói, nước lạnh có thể cường tráng thân thể, xuống đây đi. Nhạc Thiên do dự dự không chịu xuống dưới, Lữ Ung Hành cũng không ép cầu, dựa vào phía sau một chút, cánh tay rắn giỏi mở rộng, thản nhiên nói. Chút khó khăn thế này còn không chịu nổi, sao còn hát hò gì được nữa. Nhạc Thiên quyết tâm, chân đạp xuống, kêu lên một tiếng sợ hãi ngắn ngủi, nhảy tưng tưng trong nước. Lạnh quá, cả đời này Lữ Ung Hành chưa từng thấy ai hoạt bát như vậy, trong lúc nhất thời không nhịn được bật cười. Lại đây, chú Lữ ôm con rồi sẽ không lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên há miệng run rẩy lội đến bên cạnh Lữ Ung Hành, Lữ Ung Hành giang cánh tay dài ra, ôm lấy cậu, Lữ Ung Hành không dối cậu, cơ thể của hắn rất ấm áp, nóng đến gần như đang hấp người. Có lẽ là do hắn đã quen nước lạnh, tố chất cơ thể cũng nâng lên, Nhạc Thiên ôm hắn thật chặt. Lữ Ung Hành thấp giọng nói, chú thấy con gần như sắp khỏi hẳn, cho chú Lữ làm một lần thôi, có được không? Khi hắn nói một câu như thế, vẫn rất ôn hòa từ ái như trước, dùng giọng điệu thương lượng, như khi còn nhỏ hay hỏi an Nhạc Thiên, muốn ăn kẹo dâu hay kẹo dứa vậy? Nhạc Thiên co do người ôm hắn, hỏi. Chẳng phải chú Lữ sẽ tiếp tục làm chú của con sao? Lữ Ung Hành thở dài một hơi. Chú Lữ cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu. Người bên ngoài, thật sự chú thấy không yên tâm. Con báo hiếu cho chú Lữ một lần thôi, có được không? Ngoài miệng nói vậy, chưa tay đã lặng lẽ luồn xuống dưới nước. Nhạc Thiên cắn môi rầm rì, rất nhanh đã vứt bỏ mũ giáp. Lữ Ung Hành quá lợi hại, cậu không chịu nổi, thấy Nhạc Thiên đã sướng. Lữ Ung Hành cũng biết thời cơ gần đến rồi, trong ao nước lạnh lẽo chờ mình đè Nhạc Thiên xuống, làm bọt nước bắn lên một khoảng lớn. Nhạc Thiên hét lên một tiếng rất ngắn, rồi không có cách nào phản kháng lại. Nước là lạnh cóng như băng, Lữ Ung Hành lại là nóng bỏng hừng hực, loại trải nghiệm kỳ diệu thế này rất nhanh đã làm cho Nhạc Thiên ngay cả họ mình là gì cũng không biết. Dòng nước vang lên ào ào, khăn lụa trên bờ bị từng đợt sóng nước nhung ướt đẫm. Lữ Ung Hành làm Nhạc Thiên trong nước một lần, vẫn chưa hết thòm thèm lại tới thêm lần thứ hai, nước bọt Nhạc Thiên chảy dòng muốn khóc cũng khóc không được, lại lần nữa trở lại thành con búp bê bị hư. Cuối cùng thì Nhạc Thiên cũng phát hiện, cái lão già chết tiệt Lữ Ung Hành này, đã làm rồi là phải đến tận hướng mới thôi. Trong nước hai lần, đứng lên một lần, lên giường lại thêm hai lần nữa, Nhạc Thiên cảm giác công mình dưỡng sức mấy ngày nay đã thành không. Hôm sau, bác sĩ Lưu xem qua tình trạng của An Nhạc Thiên xong rồi đi gặp Lữ Ung Hành. Lữ Ung Hành đã được ăn uống no đủ tinh thần sung mãn, gió xuân hiu hiu, hơi ngượng ngùng cười cười Lưu Chí Hằng. Thế nào, tệ lắm sao? Lưu Chí Hằng lắc đầu. Vẫn còn ổn, chỉ là còn phải dùng thuốc ngọc tiếp, ít nhất phải dùng một tháng. Lữ Ung Hành chấn kinh rồi. Một tháng, không thể đụng vào, Lưu Chí Hằng châm trước. Xem tình huống đã. Tiên sinh ngài vẫn nên trước lấy dưỡng làm chính, chờ cho cậu ăn dưỡng xong rồi, sau này ngài cũng tiện. Lữ Ung Hành gật đầu, thở dài nói, chú Lưu, chú không biết, cực kỳ lẳng lơ, giọng điệu đau xót, cứ như tối hôm qua là An Nhạc Thiên ép hắn làm liên tục mấy lần vậy. Lưu Chí Hằng bật cười, không phải đã chọn mấy người xinh đẹp cho ngài rồi sao? Cũng có thể giải thèm, ngài yên tâm, gia thế bối cảnh sạch sẽ. Lữ Ung Hành trầm ngâm trong chốc lát, bình tĩnh nói. Quên đi, chán rồi nói sau. Nhạc Thiên thoi thóp nằm lì trên giường, nước mắt tí tí tách tách chảy dài. Mẹ, con đau quá à, hệ thống. Đáng đời, Nhạc Thiên lau nước mắt, thì ra hoàn thành giấc mơ thật sự là một chuyện cần phải nếm qua đau khổ. Kích thước của Lữ Ung Hành không tương xứng với cậu, cậu sắp muốn chuồn đi mất thôi. Tại sao khóc? Lữ Ung Hành trở về bắt gặp Nhạc Thiên lau nước mắt. Dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu Nhạc Thiên. Tối hôm qua, tại chú Lữ lại uống say, lần sau sẽ không như vậy nữa. Nhạc Thiên, cút con mẹ mày đi. Lữ Ung Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau chú Lữ say, có con nhớ phải cách xa chú Lữ một chút. Nhạc Thiên, dạ, Lữ Ung Hành, nghỉ dưỡng 2 ngày, thầy dạy thanh nhạc chú Lữ mời cho con đã đến rồi, con cố gắng học hát. Hắn dừng lại một chút, nhớ luyện giọng nhiều vào. Nhạc Thiên, cậu nghe ra có ý gì khác, không phải là cậu đã hiểu sai rồi đó chứ? Một, ước ca, gốc là Yang Cưa, là loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền Bắc Trung Quốc, có vùng còn biểu diễn câu chuyện, dùng chiêng trống đệm nhạc, có vùng cũng biểu diễn câu chuyện nhưng giống như hình thức ca vũ kịch. Nguồn, từ Điền Lạc Việt, xem video múa tải, một lần ho hi, ô, cách chương.